Mệnh danh thuật của đêm, chương 2, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trung niên bước nhanh đi đến trước cửa siêu thị Phúc Lai, cô nhìn ông lão, ông Trương, Khánh Trần sao lại tới tìm ông chơi cờ. Trong lời nói có thể nhận ra hai người có quen biết nhau. Nhưng mà lão Trương ngữ khí cũng không khách khí. Đó là con của cô, mà cô lại hỏi ta. Nó không có tiền sinh hoạt, chỉ có thể dựa việc chơi cờ để kiếm chút tiền ăn cơm. Nữ tử trung niên, Trương Huyền Phương sửng sốt một chút. Nhưng ta mỗi tháng đều có đưa ba nó tiền sinh hoạt của Khánh Trần. Lời này làm lão Trương cũng sửng sốt một chút, ta cũng không biết tại sao lại thế. Lão Trương suy nghĩ, Trương Huyền Phương cũng không phải là người nghèo khổ gì, nhìn phản ứng có lẽ đã cho Khánh Trần tiền sinh hoạt chắc cũng không thiếu, nhưng vì cái gì thiếu niên kia lại có vẻ mỗi ngày đều trải qua trong khó khăn túng thiếu. Khánh Trần cũng không giống như là một đứa trẻ ăn chơi phá phách, mỗi ngày tiêu xài đều tính toán tỉ mỉ, đồ uống cũng chưa bao giờ uống một ngụm. Nhưng nó lúc này không phải đang là tiết tự học buổi tối sao? Trương Huyền Phương hỏi, lão Trương lúc này mới nhớ tới. Nó nói, nó đang đợi người. Không được, ta phải về nhà xem một chút. Trương Huyền Phương nói, nói xong, cô định xách theo bánh kem bước nhanh rời đi, lại nghe người đàn ông bên cạnh cô bỗng nhiên nói. Huyền Phương, hôm nay sinh nhật Hạo Hạo, chúng ta đã đặt trước bàn tiệc ăn xong còn phải dẫn nó đi xem phim. Trương Huyền Phương quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông. Khánh Trần khả năng là trốn học, em không đi hỏi cho rõ thì không được. Nó đã 17 tuổi có thể có tự lo cho chính mình. Hơn nữa, nó còn có ba nó. Người đàn ông nói xong, ngữ khí hòa hoãn đôi chút. Kỳ thật, đến cuối tuần, em có thể đi thăm nó cũng được. Hôm nay, chúng ta dẫn Hạo Hạo đi ăn đã. Trương Huyền Phương nghe xong lời này liền nhíu mày. Chỉ là vài giây sau, cô cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Đi thôi, hôm nay tổ chức sinh nhật cho Hạo Hạo. Trong viện của thị phủ Tây Gia, trên con đường nhỏ, Khánh Trần yên lặng dưới tàng cây nhãn thơm đi qua đi lại. Viện này cùng với những nhà lầu cao tầng có phong cách hiện đại rất khác biệt. Viện được xây vào những năm 70, gồm có 4 tầng lầu, không có thang máy, không có ga, cống thoát nước còn thường bị tắc nghẽn. Trong nhà không thể sử dụng đồ điện có công suất lớn, bởi vì sẽ đứt cầu giao. Khánh Trần đi vào cổng tò vò tối tăm, không thèm nhìn những mảnh giấy quảng cáo đang bong chóc trên cửa như bị bệnh vẩy nến, móc ra chìa khóa, mở cửa lầu 1. Phòng ở rộng 76m², gồm 2 phòng 1 sành. Ánh sáng ở lầu 1 lại không được tốt lắm, hắn móc di động ra mở danh bạ, sau đó, gọi điện. Alo, ba, âm thanh bên kia điện thoại đã chặn đứt lời hắn, muốn tiền sinh hoạt thì tìm mẹ con đi, ba không có tiền, mẹ con hiện giờ rất có tiền. Khi nói chuyện, bên kia điện thoại một còn truyền đến âm thanh xoa mặt trược. Con không cần tiền, Khánh Trần thấp giọng nói. Con đã lâu rồi không còn cần xin tiền hai người. Vậy gọi làm gì? Người đàn ông không kiên nhẫn nói. Trường lại muốn họp phụ huynh nữa à, tìm mẹ con đi, việc này. Không đợi đối phương nói xong, Khánh Trần lần này chủ động ngắt điện thoại. Hắn nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa đang đóng chặt, sau đó kéo ống tay áo khoác đồng phục của mình. Hắn ngơ ngẩn nhìn trên cánh tay mình. Giống như màn hình tinh thể lỏng, hiện lên các con số màu trắng cùng ký hiệu, đếm ngược 5 giờ 58, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con số màu trắng như là được khảm huyết nhục vào da hắn, dưới ánh đèn giống như xăm mình, bất luận hắn như trà sát thế nào, xoa nắn ra sao, cũng không có cách nào lau sạch. Nhìn kỹ những con số, Khánh Trần phát hiện trong những con số kia còn có hoa văn đặc thù mượt mà. Nó giống như linh kiện máy móc cùng nhau hợp lại, tràn ngập cảm giác như là khoa học kỹ thuật trong tương lai. Con số không tiếng động liên tục thay đổi, đếm ngược 5 giờ 58, 12, đếm ngược 5 giờ 58, 11, còn lại 5 giờ 58 phút 11 giây. Những con số này tựa hồ đang nhắc nhở Khánh Trần, 5 giờ 58 phút sau, sẽ phát sinh một sự kiện không thể tưởng tượng được. Rõ ràng không có thanh âm, nhưng Khánh Trần lại có thể rõ ràng nghe được tiếng kim dây đang nhảy lên trong lòng mình. Khánh Trần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đã tắt, lại nhìn thoáng qua căn phòng không một bóng người. Hắn không biết 5 giờ 58 phút sau, chính mình sẽ tiếp nhận một cuộc sống như thế nào. Hắn chỉ biết hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thời gian là một đơn vị đo lường quan trọng, chiều dài sinh mệnh, chiều rộng văn minh, đều có thói quen lấy nó đánh dấu. Khái niệm thời gian tồn tại trong sinh hoạt của mỗi người. Cho nên tự dưng trong cuộc đời của bạn bỗng xuất hiện cái đồng hồ đếm ngược thời gian, mặc kệ nó là cái gì, đều sẽ khiến bạn sinh ra một cảm giác gấp gáp. Còn có 5 tiếng đồng hồ, không ai biết việc đếm ngược này cuối cùng là cái gì. Có thể là nguy hiểm, cũng có thể là một cuộc sống khác, Khánh Trần không thể nào xác định được, hắn chỉ có thể tính toán trước một chút, cho nên trước khi đồng hồ đếm ngược hết thời gian, hắn phải chuẩn bị một chút mới được. Nếu thực sự phải đi vào chỗ nguy hiểm, hắn muốn ít nhất trong phạm vi khả năng cho phép bản thân có thể có một ít năng lực để chống đỡ nguy hiểm. Khánh Trần thay một cái áo khoác màu xám sạch sẽ, dùng mũ trùm che khuất bộ dáng chính mình. Thừa dịp bóng đêm, hắn ra khỏi cửa thì đi hướng chợ nông sản. Bên trong Lạc Thành, sắc trời tháng 10 rất nhanh tối mịt. Trong nhà dân, truyền đến tiếng xào rau, rau dưa cùng tiếng nước va chạm phát ra những tiếng vang lớn, ngay sau đó liền ngửi được hương vị mê người phát tán trong không khí. Hương vị trứng gà, thịt heo, thịt dê, giống như từng món dường như đều rủ nhau ùa vào đầu óc Khánh Trần. Như một ngày nào đó, hắn yêu cầu một tin tức liền có thể từ trong đầu rút ra một cây. Lưu trữ, hắn ở cửa hàng Ngũ Kim mua cái kìm và một cái xẻng. Ở cửa hàng Lương Du mua một bao gạo, một túi bột cùng với một ít muối ăn. Hắn còn ở tiệm thuốc mua mấy hộp thuốc kháng sinh, ở siêu thị mua pin cùng đèn pin và lương khô. Vì không biết chính mình sẽ đối mặt với tình huống thế nào, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng chuẩn đầy đủ một chút. Mấy thứ này, dường như đã tiêu hết số tiền Khánh Trần tiết kiệm được. Khánh Trần xách theo đồ vật về nhà, rồi vào nhà bếp. Trước hết, hắn lấy thớt cùng những dụng cụ cắt gọt đều đặt ở một nơi tiện tay nhất trong phòng. Dao phay đặt ở dưới cây gối, dao chặt xương thì đặt ở trên tủ đầu giường. Đếm ngược 2 giờ 43 phút 11 giây. Xác nhận một lần nữa các cửa sổ đều đóng kín, vì thế, hắn ngồi ở mép giường bắt đầu trầm tư, hay là tìm kiếm giúp đỡ. Biết tìm ai, mẹ có gia đình mới, cha thì cờ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đương mấy cái giờ phía trước Khánh Trần phát hiện chính mình cánh tay thượng xuất hiện đếm ngược thời điểm, chỉ có 17 tuổi hắn, theo bản năng liền muốn ở cha mẹ nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hắn lại phủ định ý tưởng này. Khánh Trần lấy di động ra định chụp lại con số màu trắng đang đếm ngược trên cánh tay mình. Kết quả lại phát hiện, rõ ràng chính mắt hắn có thể thấy được hoa văn màu trắng đó, nhưng nó lại không có xuất hiện trong màn hình di động. Trong phòng tối tăm không bật đèn, cửa sổ cũng không cách âm. Bởi vì là lầu 1 nên hắn còn thường xuyên có thể nghe được tiếng bước chân của những người đi đường bên ngoài đi qua. Tiếng bước chân bên ngoài, tiếng hít thở trong phòng, ánh sáng màn hình di động mỏng manh, hết thảy đều yên tĩnh mà lại quỷ dị như vậy. Loại quỷ dị này lại vượt quá mức bình thường. Cho nên, nếu tìm người thường hỗ trợ chỉ sợ là vô dụng. Hơn nữa, ở trường học mình cũng không có một bạn thân nào. Cho dù có cũng không nên kéo người khác thường dính vào cái loại sự tình phiền phức như thế này. Cho nên, thay vì nói muốn tìm người giúp đỡ, chi bằng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Sau đó, Khánh Trần dường như nghĩ ra cái gì, đứng dậy đi vào phòng khách tìm kiếm. 2 phút sau, hắn yên lặng nhìn mặt dây chuyền có hình Quan Âm Bồ Tát trong tay. Sau đó nghiêm túc giơ ra trước mặt bái chín lạy. Việc chuẩn bị cuối cùng đã làm xong. Cách chương.